Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2177. Góc truyện audio.com. Tớ cũng cảm thấy có chút không giống nhau, thực hâm mộ tiểu hoa. Chân nhân thực đẹp mắt nha. Trầm Mộc Bạch đối với tiểu hoa cái tên này còn đang canh cánh trong lòng. Cô cắn quần áo nam nhân, rất là phẫn nộ, sau đó liền đã nhận ra một cái tay nhéo nhéo bụng mềm hồ hồ của cô. Trầm Mộc Bạch tự bế, cô cảm thấy mình hiện tại thân thể này, đừng nói là 10 cái chuyện tốt, ngay cả một chuyện tốt cũng rất khó được không? Thời điểm tính tiền, nàng nhẫn nhịn không được từ trong túi nhô đầu ra. Tạ Tầm không chú ý tới. Trầm Mộc Bạch phát hiện sau lưng có cái lão gia tử đã có tuổi, bởi vì không cẩn thận trong ví tiền tán tiền xu rơi đầy đất. Ông ấy tay run run, toàn bộ nhặt lên, vẫn còn nhìn đông ngó tây kiếm, sau đó đếm lấy tiền xu trong tay. Trầm Mộc Bạch mắt sắc nhìn thấy một cái tiền xu ngay tại góc nơi hẻo lánh kia. Nhưng là lão gia tử không nhìn thấy, cô lập tức kích động, đây chính là một cái cơ hội nha. Thế là Trầm Mộc Bạch thừa dịp Tạ Tầm không phát giác được theo quần áo nơi đó leo xuống. Sau đó lắc lắc cái mông mềm hồ hồ chạy qua, dùng hết khí lực bú sữa, đem cái tiền xu kia cho chậm rãi xê dịch tới. Hy vọng lão gia tử có thể phát hiện, nhưng là đối phương vẫn còn tại một bên khác tìm, Trầm Mộc Bạch đành phải cố gắng một chút, cố gắng di chuyển tiền xu. Phí lực lượng chín châu hai hồ mới đem cái tiền xu này đưa đến lão gia tử bên kia. Đối phương rất nhanh liền phát hiện, thì ra ở chỗ này. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi thở hồng hộc ngồi dưới đất, sau đó cô liền bị một cái tay to xách lên. Tạ Tầm cúi đầu nhìn cô, không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch chột dạ, lập tức ôm đầu ngón tay người cọ sát chít chít. Xem sắc mặt nũng nịu, Tạ Tầm một hồi lâu mới nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trầm Mộc Bạch lập tức điên cuồng gật đầu, bất quá khi muộn Tạ Tầm vẫn là cho cô một bài học, không chỉ có cắt xén khẩu phần lương thực còn muốn bên trên vòng chạy chạy nửa giờ. Tiết mục cùng ngày, mấy người trạng thái đã chuẩn bị đến tốt nhất. Tạ Tầm làm người ôn hòa, đối mặt người chủ trì đặt câu hỏi cũng đúng đáp như chảy. Mấy người khác liền có chút không đồng dạng, Thường Nhạc chưa từng có tham gia qua tiết mục khẩn trương đến kém chút phạm sai lầm. Mà Lâm Tử Thượng cũng tương đối câu nệ, Hàn Minh Tích biểu hiện khá tốt, dù sao cũng là đội trưởng, lúc trước Triệu Ca đã cho thông báo. Trầm Mộc Bạch cũng nhất định đòi đi, theo thời điểm trải qua tiết mục cô được trợ lý Hoan Hoan chăm sóc lấy. Hoan Hoan mặc dù rất ưa thích hamster trắng sữa, nhưng là đi qua Tạ Tầm căn dặn cẩn thận từng ly từng tí trông nom lấy cũng không dám loạn động. Trầm Mộc Bạch ôm đậu phộng trong lồng gặm, sau đó liền đã nhận ra một trận thân thể phát nhiệt. Cô ngay từ đầu không coi ra gì, nhưng là loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, Hoan Hoan cảm thấy hamster sao động có chút không biết làm sao, chỉ có thể trong miệng nói chuyện an ủi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đặc biệt khó chịu, nửa chết nửa sống ngồi phịch ở nơi đó. Cô lập tức có một cái suy nghĩ lớn mật, bản thân sẽ không phải là phải đổi người rồi nha, nhưng là Hoan Hoan ở chỗ này, Trầm Mộc Bạch cũng không muốn làm cho đối phương nhìn thấy tiết mục biến người sống, thế là 10 điểm lo lắng quay. Trở ra tại biên giới chiếc lồng gặm, Hoan Hoan thấy tiết mục không sai biệt lắm kết thúc, do dự một chút cảm thấy hamster hẳn là muốn ra hoạt động, ngốc không kiên nhẫn được nữa, thế là đem chiếc lồng mở ra, dù sao địa phương lớn như vậy, vật nhỏ cũng sẽ không thấy. Chỉ là cái thời điểm này, đột nhiên có người gọi Hoan Hoan một tiếng. Hoan Hoan nhìn sang, nói mấy câu quay đầu lại, hamster trắng sữa đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hoan Hoan sửng sốt một chút, cách chương,